Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 68, giai đoạn thứ 2. Joker, không có người hiểu ra hỏa này. Có lẽ có người hiểu, nhưng là, người kia đã chết, không cần đi nhìn la bàn. Tử Lương cũng biết, tại Harley Quinn cái kia một cột, văn tự đã dần dần ảm đạm. Sau cùng trạng thái bên trên, rõ ràng viết hai cái chữ to, tử vong. Như vậy Joker đâu, hắn còn tính là trấn định. Tối thiểu hắn không có đại hống đại khiếu, cũng không khóc hô hoặc là bi thương. Hắn chính là giống như ngày thường, cười, còn cố ý đang hỏi một chút đề trước đó thêm, xin hỏi, cái từ này. Đúng vậy, hắn rất có lễ phép. Khi hắn hướng một người đi đường trên trán nổ súng lúc, hắn cũng rất có lễ phép. Hắn sẽ nói, xin đừng nên loạn động, không phải ta sẽ bắn trạch. Hoặc là khi hắn đè xuống nổ nát đại đô thị đạn hạt nhân nút bấm lúc, hắn cũng rất có lễ phép. Thậm chí, hắn sẽ còn là những cái kia trong ngọn lửa bay ra sinh mệnh cảm khái một câu. Lên đường bình an, nhìn như vậy đến, Joker vẫn luôn là một cái có lễ phép thân sĩ. Bất quá có lễ phép, cùng hắn tiếp xuống hành vi, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tử Lương không nói gì, hắn không muốn đi phỏng đoán Joker giờ này khắc này ý nghĩ. Bởi vì kia là ngu xuẩn nhất hành vi. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều loại cùng khối này tội nghiệt mảnh vỡ gặp mặt lúc tràng cảnh. Cũng kế hoạch qua làm sao cùng gia hỏa này giao lưu, mới có thể để cho hắn đưa về chính mình đoàn đội. Mặc dù hắn cảm thấy những phương thức kia đều không phát huy được tác dụng, bất quá Tử Lương chưa từng có nghĩ tới muốn lấy loại phương thức này cùng Joker gặp mặt. Hắc hắc, ngươi biết bài poker à? Đột nhiên Joker lời nói xoay chuyển, bắt đầu hỏi một cái râu ria vấn đề. Ngươi biết vì cái gì bài lý có vương hậu quy? Có ca, chính là quốc vương, nhưng là dâu lơ lại tại rất nhiều cách chơi bên trong là lớn nhất nhãn hiệu a. Tử Lương cảm thấy, chắc chắn là đầu óc của mình tú đậu, mới có thể trở về đáp loại vấn đề này. Bởi vì Joker hoặc phong cùng mặt khác khác biệt. A ha ha ha, hắn cho ra một cái 10 phần nhất cả chứng đáp án. Đồng thời, Tử Lương cũng nhìn thấy Joker tay chật vật ngả vào trong túi của mình. Hắn hẳn là tại móc vũ khí gì. Ta vẫn luôn thích dùng đao. Hắc hắc, bởi vì thương thực tế là quá nhanh, liền phanh một cái, ta đều không có thời gian đi hưởng thụ. Hắn vẫn như cũ la hét, nhưng là hiện tại ta không có gì khí lực, sở dĩ ta chỉ có thể dùng súng đến kết quả ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nói xong, Joker liền bỗng nhiên từ túi bên trong móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Tử Lương. A ha ha ha, hắn nổ súng. Nhưng là, Tử Lương chẳng có chuyện gì. Bởi vì, vậy căn bản không phải cái gì thương. Chỉ là Joker dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái khoa tay đi ra một cái thương hình dạng mà thôi. Mà cái kia phanh phanh hai lần, cũng chỉ bất quá là hắn dùng miệng phát ra thanh âm. Hắn đương nhiên không có thương. Ai sẽ tại một cái đông lạnh mấy chục năm người túi bên trong thăm dò một khẩu súng? Liền xem như có, dựa theo hắn hiện tại cơ bắp hèn mọn trình độ, đoán chừng có thể nâng lên liền đã rất phí sức. Càng đừng đề cập còn có thể nhắm ngay mục tiêu. Dù sao hắn cứ như vậy khoa tay, miệng bên trong kêu to, cuối cùng vô lực hướng Queen trong ngực víu vào, mắt thấy là phải ngất đi. Joker, cái kia từng để cho toàn bộ Gotham cũng không dám nhấc lên danh tự người, đây chính là hắn một lần nữa sau khi tỉnh lại dáng vẻ. Hắn nhìn không tệ tương đương, đột nhiên một thanh âm từ Tử Lương sau lưng truyền đến. Ngươi biết không, tại trước ngươi, ta kỳ thật tuyển phải là hắn. Ai biết kia cái gì phá hội ngân sách đem ta kéo đến ngươi vị diện kia. Bằng không, những lời này là Trần Tiếu nói. Bất quá, ngữ khí của hắn có chút không giống nhau lắm. Đồng thời lúc nói chuyện biểu lộ cũng cực kỳ quỷ dị mà cười cười. Bất quá vừa nói một nửa, Trần Tiếu biểu lộ lập tức liền biến về nguyên dạng. Thật sao? Vậy thì tốt, hiện tại gia hỏa này ngay tại trước mặt ngươi. Ngươi nhanh đi tìm hắn làm vật dẫn đi. Tỉnh lấy hai người các ngươi mỗi ngày tại ta trong đầu cãi nhau. À, tương đương như vậy sao được? Ngươi cũng giống vậy thú vị. Mấu chốt là không được cãi nhau, còn có cái gì niềm vui thú? Trần Tiếu là ở chỗ này tinh thần phân liệt đồng dạng lẩm bẩm. Tử Lương biết rõ, kia là trong đầu hắn điên cuồng đang nói chuyện. Tốt, cút về, đừng quấy rầy ta. Trần Tiếu khó được kiên cường một lần. Sau đó, đi đến Tử Lương bên người. Hắn nhìn xem cơ hồ đã hôn mê Joker. Gia hỏa này chỉ là một người bình thường a, thật lợi hại như vậy a. Hắn nói, Tử Lương gật gật đầu. Lợi hại hay không cùng bản thân năng lực không quan hệ nhiều lắm, mà là muốn nhìn hắn có thể dẫn đến kết quả như thế nào. Lại nói năm đó tiểu tử ngươi làm ra lớn như vậy sự tình thời điểm, không phải cũng là người bình thường a? Tốt tương đương đừng đề cập những cái kia lạn sự. Trần Tiếu phất tay cười ha hà. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Ta cảm giác gia hỏa này bây giờ có thể an tĩnh như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì thân thể bị đông cứng mấy chục năm. Còn không có chậm tới a. Cái này nếu là chậm tới, hắn cái thứ nhất không phải chơi chết ngươi a. Ta đây biết rõ, Tử Lương cũng nói xong. Bất quá, hiện tại còn không nóng nảy cân nhắc những thứ này. Ta đang nghĩ, tờ giấy kia, có người tốn sức khí lực lớn như vậy, kết quả chính là vì để Joker phục sinh. Như vậy, kết quả đây, kết quả, đúng vậy a, Joker phục sinh về sau đâu? Tổng hẳn là có cái gì cải biến mới đúng chứ? Chấm ngoặc kép, cải biến, đương nhiên là có cải biến. Cải biến chính là Joker trái tim, rốt cục lần nữa phát ra nhảy lên. Cái này ba động tín hiệu hóa thành một loại đặc thù tần suất dòng điện, kích thích một cây chủ yếu trong mạch máu nho nhỏ tinh thể. Khối này tinh thể bị một tầng màng mỏng bao vây lấy, tại huyết dịch ấm áp ngâm bên trong. Rốt cục, ba, một tiếng, nghiền nát đi. Không có người nghe được thanh âm này, bởi vì thực tế là quá nhỏ. Nhỏ đến tại nghiền nát một giây sau, liền bị tách ra vô tung vô ảnh. Nhưng là cùng lúc đó, Gotham thành phố tầng dưới chót nhất, một chỗ cơ hồ không có người đặt chân qua trong không gian, một tia sáng đột nhiên bạo phát đi ra. Vù vù âm thanh dần dần rõ ràng. Cái kia sáng ngời rất nhanh, đem toàn bộ không gian chiếu sáng trưng. Đây là một cái không có lối ra, cũng không có lối vào phong bế không gian. Nơi này thậm chí không có bất kỳ cái gì sinh vật. Không có ai biết nơi này đã dưới đất ẩn tàng bao nhiêu năm. Nơi này có, chỉ là vô số phức tạp máy móc. Bọn hắn lộn xộn, nhưng là lại cực kỳ có thứ tự xếp cùng một chỗ. Liền như là một ngọn núi, vô số máy móc oanh minh bắt đầu hội tụ, chôn giấu không biết bao nhiêu năm tháng điên cuồng phép tính lần nữa khởi động. Đây hết thảy không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng là theo những này vù vù, vị diện điện giữa ngăn cách bắt đầu làm nhạt. Gotham tội nghiệt chi đô trên không, một chút khe hở xuất hiện. Động rơi bên trong, còn tại chống đỡ lấy Bruce Wayne hai mắt huyết hồng. Trước mặt hắn trên màn hình, đột nhiên, một nhóm văn tự chợt lóe lên. Không có người nhìn thấy đoạn này văn tự, chỉ có Blue chính Wayne nhìn thấy. Hắn cười cười, trên mặt vặn vẹo lại làm sâu sắc một chút. Cái kia đoạn văn tự là, tháp Babel kế hoạch giai đoạn thứ hai khởi động. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.